Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 123, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Abu, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhận ra người tới chính là Abu, Elysia sau một hồi thất thần, cuối cùng cũng kịp phản ứng lại. Sóng âm vừa rồi của nữ quỷ thật sự là quá lợi hại, nàng mặc dù đã có đề phòng từ trước, nhưng không thể tránh thoát. May mắn Abu là một cái xác ướp. Hắn đối với sóng âm có được kháng tính rất mạnh, cho dù hồn hỏa của hắn có chút dao động, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng gì đến hành động. Nếu vừa rồi không có Abu cứu viện kịp thời, Elysia cũng không biết tình cảnh của mình sẽ như thế nào. Chỉ có điều, Abu lúc này cũng không có nhìn nhiều Elysia mấy lần, mà ánh mắt của hắn vẫn một mực nhìn chăm chú về phía thân hình của nữ quỷ trước mắt. Ngay sau đó, giống như một cái u linh, Abu trực tiếp biến mất khỏi bóng đêm vô tận, lén lút hướng về phía sau lưng của nữ quỷ công tới. Lúc này, Elysia cũng nhìn thấy được Darkin đang đi về phía bên này. Trên tay hắn còn cầm lấy một viên ma hạch màu đen, tỏa ra một chút huyết sắc nhàn nhạt. Mà Darkin cũng không nói lời nào, hắn trực tiếp đem ma hạch ném cho nàng. Sau đó thân ảnh lại lần nữa hướng về phía nữ quỷ còn lại xông tới, nhận lấy viên ma hạch từ trên tay của Darkin. Elysia cảm nhận được một luồng ma khí vô cùng nồng đậm. Đồng thời, bên trong của nó còn có một chút huyết vụ lượn lờ. Đây hiển nhiên là một loại đồ vật của ma giới, có chức năng gần với ma hạch của ma thú. Nhưng nàng cũng không biết đồ vật này có tên gọi là gì. Những tu sĩ ở trên Thiên Long Tinh đều quen miệng gọi chúng với cái tên tương tự như ma hạch của ma thú. Đem viên ma hạch này cất vào trong túi chữ vật, Elysia lại nhìn về phía nữ quỷ đang cùng với Abu giao đấu. Mặc dù bản thân nữ quỷ đã bị thương rất nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng có thực lực mạnh hơn Abu rất nhiều. Trong lúc nhất thời, cả hai người bọn họ đều quần nhau không có cách nào phân ra được thắng bại, mà Elysia lúc này cũng không có quá nhiều thời gian để chần chờ. Nàng nhìn thấy Darkin đã dùng ma pháp lĩnh vực đem không gian xung quanh nữ quỷ phong ấn lại. Nàng cũng trực tiếp cầm đại kiếm xông lên, hướng về phía thân hình của nữ quỷ vừa chém xuống, vừa quát to. Tranh thủ thời gian đem kẻ này giết chết. Sau đó chúng ta sẽ đi vào bên trong cung điện trợ giúp chủ nhân. Đối với hành động lúc này của Elysia, cả Abu và Darkin đều không có phản ứng. Bọn họ có thể thông qua khế ước, cảm nhận được tình huống bất thường lúc này của Triệu Vũ. Thế nhưng, cho dù Darkin có lòng dạ muốn phản bội, hắn lúc này cũng không dám. Bởi vì, linh hồn của hắn đã bị Triệu Vũ khống chế. Một khi Triệu Vũ xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ chết. Chính vì thế, cả ba người lúc này đều vô cùng gấp gáp, muốn đem nữ quỷ này giết chết càng nhanh càng tốt, mà nữ quỷ lúc này có thể nói là khổ không thể tả. Ta bình thường một đối một với Elysia đã chật vật vô cùng rồi. Lúc này còn bị Abu đánh lén, Darkin dùng lấy ma pháp kiềm chế. Còn Elysia giống như là một con sư tử cái phát điên, liên tục dùng đến sức mạnh công kích, khiến cho chỉ chống đỡ được mười mấy hiệp, cả người đều không có một chỗ nào lành lặn. Đến cuối cùng, lưỡi kiếm sắc bén của Elysia hướng thẳng lồng ngực của đâm thấu, xuyên thẳng qua trái tim của các ngươi. Các ngươi nhất định sẽ bị thần của chúng ta trừng phạt. Trong miệng chỉ kịp thốt ra một lời oán hận ác độc, hơi thở sinh mệnh của nữ quỷ nhanh chóng trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Elysia cũng không có hứng thú đứng chờ đợi lâu, nàng trực tiếp rút lưỡi kiếm ra. Đem khóa ma hạch ở trong trái tim của nữ quỷ cầm trên tay, sau đó hướng vào bên trong cung điện chạy đi. Hai người Abu cùng Darkin cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau, mà lúc này, ở bên trong cung điện, phía dưới tế đàn cả người Triệu Vũ vẫn không ngừng bị ngọn lửa thiêu đốt, khí tức trên người của hắn trở nên phập phù, giống như một ngọn đèn nhỏ đứng giữa gió to, bất kỳ lúc nào cũng có thể dập tắt, nhưng bản năng lại cho phân thân của huyết ma vương cảm nhận được. Khí tức trên người của tên nhân loại nhỏ bé bên dưới, càng lúc càng trở nên đáng sợ. Chính vì thế, nó không muốn tiếp tục dây dưa với long hồn của Long Linh Nhi, mà cố ra sức đem thất tinh trận của nàng phá vỡ chui ra ngoài, răng rắc. Sau một hồi điên cuồng công kích, phân thân của huyết ma vương rốt cuộc cũng thành công làm cho thất tinh trận xuất hiện vết nứt. Sau đó vết nứt giống như mạng nhện, nhanh chóng lan nhanh ra ngoài, phốc, lại tiếp tục phun ra một ngụm tinh quang. Long Linh Nhi cố gắng kiên trì lấy thất tinh trận của mình. Thế nhưng, ngay lúc này âm thanh cuồng bạo của huyết ma vương bỗng dưng vang lên, trên khuôn mặt của nó lộ ra dáng vẻ vô cùng đáng sợ.